Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đồ Thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuộc đấu giữa Phương Hành cũng như Thiếu Tư Đồ cuối cùng đã là cơ hội để cho dị tộc ở vực ngoại xâm chiếm. Mới đầu thì cứ tưởng là thiên lôi là lôi kiếp phủ xuống do hai người này đã đánh dẫn động tới lôi kiếp, nhưng thực ra đó là một cái loại khí cụ hay là một loại bảo bối nào đó của đám dị tộc. Và cầm đầu là cái tên thiếu niên mắt vàng, thanh niên mắt vàng ở bên tiểu tiên giới. Có lẽ bọn họ đã gọi là khống chế được hoàn toàn các cái tiểu tiên giới ở bên ngoài và xâm nhập vào trong thiên nguyên đại lục với ý đồ là nô dịch nhân tộc ở thiên nguyên đại lục. Và phần cuối phần trước, thanh niên mắt vàng này đã phát hiện ra hành tung của Phương Hành cũng như là Thiếu Tư Đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đạo thân ảnh kia đứng ở vị trí phương Bắc của hội Kê Sơn lúc trước, dáng người thon dài, thần sắc âm trầm, nhưng hình như quanh người lại có từng đạo lôi ý màu tím lượn lờ, khiến cho thân thể quán nhanh chóng huyễn hóa ra, khôi phục tướng mạo vốn có quán từng chút một. Đương nhiên, đó là bộ dáng Thiếu Tư Đồ Phủ Diêu Cung, xem ra hắn cũng bị trọng thương, suýt nữa hồn phi phách tán. Nhưng dù sao hắn cũng là tiên anh, cho nên đang lấy lực lượng lôi kiếp để làm căn nguyên trùng sinh tại chỗ. Lúc này cũng mới chỉ khôi phục được hơn phân nửa, còn chưa có hoàn toàn trưởng thành. Hắn vẫn còn sống, như vậy thì trận chiến vừa rồi tiểu ma đầu thua sao? Nam tử mắt vàng nhắm thẳng vào vị trí Thiếu Tư Đồ mà chộp tới, nhếch lên nụ cười. Nhưng khi một chảo này sắc chộp đến người Thiếu Tư Đồ, thần sắc quán run lên lần nữa, ánh mắt nhìn về phương Nam, lông mày nhíu lại. Rất nhanh ánh mắt quán vượt qua đủ các chướng ngại, tập trung lên thân hình của một người. Ở nơi đó đang có 4-5 người giống như người khổng lồ. Thần tộc, toàn thân là nham thạch, đang vây công một nữ tử có vóc người cao gầy. Thực lực của mấy tên thần tộc kia yếu kém, 4-5 người vây công một người vậy mà chậm chạp không thể bắt được đối thủ, nhưng cũng đã dồn cô ta vào góc chết, chuẩn bị tìm khe hở để hạ sát thủ. Nhưng bỗng nhiên, ở bên cạnh họ có một đám hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Bên trong ngọn lửa kia thình lình có bóng người nhảy ra. Thân hình đầy dãy huyết hồng, một quyền bay thẳng tới, nện xuyên qua đầu của một tên thần tộc, sau đó xé rách cơ thể nó ra, vọt tới bên người nữ tử kia. Đều không có chết sao? Nam tử mắt vàng nao nao, ngược lại có chút do dự, không biết là nên chộp người nào trước. Tự nhiên hai người kia chính là Phương Hành và Thiếu Tư Đồ, bọn họ đều không có chết. Nghiêm túc mà nói thì bọn họ bị trận thiên kiếp đột nhiên xuất hiện này, cấp cứu. Ban đầu trận chiến hung hăng như tiên chủng va chạm đã chú định, giữa bọn hắn sẽ phân ra một người thắng một người bại, hoặc là đồng quy vu tận, trên cơ bản không có thỏa hiệp. Nhưng lúc bọn họ thúc giục tiên chủng đánh về phía đối phương, muốn phân ra sống chết, thì trong lòng hai người đều hiện lên một điểm tiếc hận, hoặc là nói một chút không can tâm. Vì tranh giành một cái hư danh, liền nhất định phải phân ra người sống ta chết như thế sao? Chỉ có điều mặc dù không cam lòng, thực tình cũng không muốn, nhưng tên đã lên dây không bắn không được. Từ khi hai người bắt đầu xuất thủ thì đã không có chỗ để thỏa hiệp. Nhưng vào lúc này, kiếp vân hội tụ giữa không trung, uy lực kinh khủng uẩn nhưỡng tới cực điểm, vô số lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này bọn họ đồng thời sinh lòng cảnh giác, tu sĩ khác thì không hiểu rõ uy của tiên anh, còn tưởng rằng kiếp vân trên không trung là do hai người họ kéo tới. Nhưng bọn họ lại rất rõ ràng, lúc này bọn họ đều giấu thần uy vào bên trong, ngưng tụ lực lượng mạnh nhất để phân cao thấp với đối phương, làm gì có nửa phần tinh lực dư thừa mà tràn ra ngoài. Loại kiếp vân kia căn bản không thuộc về bất kỳ người nào trong bọn hắn. Có phe phái thứ ba tồn tại. Đối mặt với dị biến như vậy, tâm tư của hai người đều chuyển biến cực nhanh, nhìn về phía đối phương. Sau đó bọn họ cùng làm ra một quyết định, đồng thời thu hồi ba thành thần lực. Vốn là muốn toàn lực liều mạng với Phương Hành, lại thu hồi ba thành thần lực thực sự quá mức hung hiểm. Đối phương hoàn toàn có khả năng dùng một kích toàn lực, nhân cơ hội này đánh chết mình. Đương nhiên, một phương thắng cũng không cách nào chạy thoát lôi kiếp từ cửu thiên chi thượng phủ xuống. Nhưng vô luận thế nào thì mang tính mạng của mình giao vào trong tay đối phương cũng là sự tình hung hiểm khó mà hình dung. Nhưng đối với hai người này mà nói, tâm linh lại nhất thời tương thông, trong chớp mắt liền làm ra quyết định, sau đó thu hồi ba thành thần lực của mình. Bọn họ đồng thời mang tính mạng của mình giao cho đối phương, thu hồi ba thành thần lực. Mặc dù bọn họ đụng nhau cũng không đánh nát tiên chủng của mình, ngược lại mượn lực đạo của đối phương, trong chớp mắt lôi kiếp phủ xuống bắn ngược về phía sau. Cũng chính vì nguyên nhân này mới khó khăn lắm tránh thoát lôi kiếp dày đặc nhất, vốn nhắm thẳng ngay chỗ bọn họ mà giáng lâm. Mặc dù tiên chủng không vỡ nát, nhưng bảy thành lực lượng va chạm cũng làm bọn họ đồng thời trọng thương, lại thêm lôi kiếp tác động nên thân hình hai người đều vỡ nát, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục lại được. Phương Hành bị bắn lệch về phương Nam, hóa thành một đoàn hỏa vân nhàn nhạt, nhìn như là một đoàn hư không chi hỏa do lôi kiếp đưa tới nên không đáng chú ý, mà hắn cũng thụ thương không nhẹ, mất thời gian uống cạn chung trà mới chữa trị được chân thân. Bên trong thời gian này hắn không cử động được, cũng không thể nói chuyện, nhưng hỏa diễm của hắn là tiên diễm, là thần trí của hắn, cho nên có thể để cho hắn thực sự cảm giác được, nghe được, nhìn thấy được tất cả những gì phát sinh chung quanh. Đây như thảm trạng của địa ngục, như ngày tận thế đổ diệt, khiến cả người hắn ngơ ngẩn ra. Tại sao có thể như vậy? Đến tột cùng những sinh linh này là cái quái gì? Làm sao lại mạnh như vậy, hùng ác như vậy? Nhất định phải cứu Tiểu Phương Hành. Hắn thấy Thập Nhất Thúc, Hồ Cầm Lão Nhân và Đại Bằng Tà Vương không để ý lôi kiếp đầy trời mà lao tới chiến trường muốn cứu mình, nhưng không nghĩ đến là một đám hư không chi hỏa bên người kia thực sự chính là hắn. Họ thoáng đi qua hắn, vọt vào khu vực nguy hiểm nhất. Hắn nhìn thấy Bằng Ngũ Cô Nhận Sơn bị một đạo thiên kiếp đánh trúng, trong nháy mắt thân hình biến mất một nửa thân thể khác điên cuồng chống đỡ, trong tay cầm thiết kích hướng về không trung gào lên, kêu to là ai muốn diệt ta, có bản lĩnh thể hiện thân chiến một trận. Cũng nhìn thấy thủ tọa Linh Sơn Tự điên cuồng như ma, trong tay cầm đồ đao xông lên tận 9 tầng trời, sau đó bị một cánh tay giống như thiên trụ trực tiếp vỗ xuống chấn trên mặt đất. Hắn thấy nam tử mắt vàng cầm pháp chỉ, liền nghĩ đến một trận chiến ngắn ngủi ở Côn Luân Sơn. Trong lòng hắn có vô tận hoảng sợ bay lên, hóa ra tồn tại kinh khủng này đã sớm xuất hiện ở Thiên Nguyên Đại Lục. Có khả năng ở thời điểm tiểu tiên giới phủ xuống, bọn chúng đã theo tới. Kỳ thực chính mình đã phát hiện qua sự hiện hữu của bọn hắn, vậy mà không coi ra gì. Căn cứ quá nhiều sự tình suy nghĩ trong lòng, cũng không có nghĩ lại, chỉ cho rằng tên kia là thần tử được một vị nào đó trong tiểu tiên giới bồi dưỡng ra, căn bản không quan trọng. Trong lòng hắn có vô tận kinh nghi, vô tận tức giận, lại thêm việc trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn. Hắn thấy vô số cảnh chém giết xuất hiện bên cạnh mình, vô số người vẫn lạc trước mặt mình, vô số người kêu cứu tuyệt vọng, trong đó không thiếu những người mình quen biết. Hắn muốn cứu giúp họ nhưng ngay cả một tia thần niệm cũng không thể động. Dưới tình cảnh thê thảm nhất, hắn vậy mà chỉ có thể làm người đứng xem. Vô số tu sĩ thiên nguyên ở bên người bị thiên kiếp oanh sát, kêu khóc, bị sinh linh thành tập giáng lâm xé xác, bị hấp huyết phệ cốt, nhưng Phương Hành thụ trọng thương chỉ có thể hóa thành một đoàn hỏa diễm chữa thương trong lửa, ngưng tụ pháp lực một lần nữa. Mặc dù hắn va chạm cùng thiếu tư đồ chỉ sử dụng 7 thành lực lượng, nhưng vẫn khiến hắn hao tổn nặng nề, căn bản không thể trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Đây còn là hắn có tam muội chân hỏa để làm tiên chủng, đổi lại là tu sĩ nguyên anh phổ thông khác mà bị va chạm như thế thì tất sẽ hồn phi phách tán. Tả quái phương nào tới, lại dám đả thương người của yêu địa ta. Hắn thấy tiểu lão đầu Đại Thánh Sơn xưa nay luôn cười hỉ hả, một chút kiêu ngạo cũng không có, lại giống như là người có tính tình vô cùng tốt cũng phải giận tím mặt, tóc trắng dựng thẳng, trong tay một cây hỗn thiên côn vọt thẳng lên không trung. Thình lình nhìn thấy mấy tên sinh linh thần tộc dạng bọ ngựa, ngạnh sinh nện 3-4 côn cho bọ ngựa thành thịt vụn, huyết nhục tung bay, nhưng lại bị một con bọ ngựa cánh tím yên lặng không một tiếng động vòng ra sau lưng, một đao đâm xuyên qua ngực. Một đôi con ngươi huyết hồng tràn đầy tức giận dần ảm đạm, cuối cùng biến thành tối tăm. Cho dù yêu mà các người hung hăng ngang ngược, đợi ta trở về nhất định sẽ a. Hắn cũng nhìn thấy Mạnh gia chủ vậy và mất bỏ một đám tộc nhân hóa thành lưu quang chạy trốn, vừa trốn vừa mắng mấy lời cay độc. Nhưng lúc tên này chạy trốn tới trước người Phương Hành, vẫn bị mấy con quái vật quái dị lớn cỡ nắm tay, thân thể mọc đầy chân, miệng đầy răng nanh vây quanh, cùng nhau tiến lên gặm nuốt huyết nhục của ông ta, cuối cùng gặm ông ta thành xương khô, dãy giụa mà ngã xuống. Ta nguyện làm nô. Hắn cũng nhìn thấy một vị lâu chủ Bạch Ngọc Kinh quỳ trên mặt đất lớn tiếng xin tha, lại bị sinh linh thần tộc giết quá hưng phấn mà dùng một trường vỗ chết. Đủ các loại tình cảnh hoặc là thê thảm, hoặc là oanh liệt, hoặc là buồn cười xuất hiện ở bên người. Vậy mà lúc này Phương Hành trở thành người đứng xem, dù hắn tràn đầy huyết hồng mà vẫn không có cách nào. Lão quái vật độ kiếp ở đâu? Các thánh nhân ở đâu? Trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, vì sao những đại nhân vật kia không người nào xuất hiện vào lúc này để chống lại đại kiếp? Nơi này phát sinh biến cố kinh người như thế, những người kia không thể nào không biết. Hoặc là nói, thời điểm Phương Hành nghĩ đến đây trong lòng đã trầm xuống. Chẳng lẽ những người kia không tới là bởi vì bọn hắn cũng gặp tai kiếp đồng dạng sao? Địch nhân quá mạnh, ngay cả cường giả như thủ tọa Linh Sơn Tự cũng đều bị đập lên mặt đất, chấn áp gắt gao. Phương Hành, tên hỗn đản chết tiệt này, ngươi ở đâu? Tên hỗn đản, ngươi mau ra đây. Trong tuyệt vọng và bất lực, hắn nghe được giọng nói lo âu kêu to. Hắn dùng thần niệm quét tới, liền thấy long nữ mặt đầy lo lắng lao tới. Các nàng bởi vì lo lắng không có tự mình tới quan chiến, mà địa phương cách chiến trường không đến ngàn dặm chờ đợi thông tin, nên vừa lúc tránh thoát khỏi khu vực dày đặc thiên kiếp nhất. Nhưng vào lúc này nàng và Sở Từ Ứng Xảo Xảo đều kinh hoàng lao tới, đi tới địa phương hung hiểm nhất muốn tìm hắn. Không thể tới. Hòa thượng rượu thịt của Linh Sơn Tự hóa thân thành người khổng lồ cao 10 trượng, chống đỡ tiểu tháp trên đỉnh đầu, ngăn cản thiên kiếp thỉnh thoảng phủ xuống, vội vã xông ra ngoài khu vực có thiên kiếp đối diện với ba nữ tử. Hắn hiểu được nặng nhẹ nên giống to một tiếng, duỗi bàn tay ra bắt lấy ba người này, muốn ngăn cản các nàng đi chịu chết. Nhưng chỉ có Sở Từ vẫn xảo xảo tu vi yếu bị hắn bắt được, ném vào tiểu tháp, còn Long Nữ không chút do dự tránh qua, thoát được một chảo này của hắn, tiếp tục hướng chiến trường lao tới liến tiếng kêu to. Oanh! Bốn tên cự nhân có thân thể làm bằng nham thạch chúi tới nàng, hình như chúng cũng cảm thấy nữ tử chủ động tới chịu chết này có chút buồn cười, cho nên bao vây nàng vào giữa, dùng đại lực bàng bạc đánh về phía nàng. Thực lực của Long Nữ không yếu, nàng điều khiển đại thuật Long tộc cẩn thận đọ sức, vậy mà chiến trường của các nàng ở ngay bên người Phương Hành. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn Long Nữ nỗ lực trèo trống, nhiều lần gặp nạn mà không có nửa điểm năng lực ra tay hóa giải giúp nàng. Hận ý trong lòng điên cuồng phát ra, im ắng gào thét, ngọn lửa cũng bắt đầu tăng vọt. Phốc! Long Nữ tránh thoát 4-5 chiêu, rốt cuộc bị một cánh tay đá quẹt vào sau lưng, tiền huyết dâng trào. Mà Phương Hành cũng ở trong nháy mắt kinh sợ, tam muội chân hỏa dưới sự tức giận quán thôi động ngày càng cháy mạnh. Tốc độ chữa trị cũng càng nhanh hơn nhiều lần, giống như trong nháy mắt tránh thoát một loại trói buộc vô hình nào đó, đột nhiên hắn thu được tự do. Chân thân từ trong ngọn lửa nhảy dựng lên, ôm theo lửa giận vô tận, một quyền hướng về quái thạch đả thương Long Nữ mà đánh tới. Chỉ một quyền này xuyên thủng đầu nó, mà một màn này cũng bị tiểu thần chủ mắt vàng trông thấy. Dám đánh nàng dâu của ta, tiểu gia nện chết cụ các ngươi. Lúc này trong lòng Phương Hành đã sớm nhận nhịn không biết bao nhiêu lửa giận, con mắt đỏ lên như lửa, trực tiếp gào thét vọt tới những thần linh kia. Và lúc này phá trận kinh cũng thôi động lên mạnh nhất, phất tay giống như thần tướng xung trận, vô kiến bất tồi. Vậy mà cùng mấy tên cự nhân bằng nham thạch ngạnh sinh đối cứng, một thân pháp lực giống như vô tận, nộ diễm ngập trời lưu chuyển bên người như chiến thần. Vừa rồi không thể động đậy, nhưng hắn cũng phát hiện ra một số hiện tượng. Những sinh linh tự xưng là thần này có thực lực mạnh yếu không đồng đều, cường giả giống như chủ nhân của hoàng kim cự trảo từ trên cửu thương chi thiện phủ xuống, chỉ dùng một kích liền chấn áp thủ tọa Linh Sơn Tự trên mặt đất, hay là người trẻ tuổi mắt vàng dùng một chiêu đánh giết đảo chủ của Bổng La Tiên Đảo là rất ít. Đại đa số trong đó thực lực chỉ như nguyên anh cảnh mà thôi. Tự nhiên so với tu sĩ phổ thông thì đã coi như kinh khủng, nhưng so với hắn thì còn kém rất xa. Mấy tôn quái thạch này thuộc về phạm trù phổ thông, không có triển lộ thủ đoạn đáng sợ như thanh niên mắt vàng, chỉ tương đương với tu sĩ nguyên anh cảnh bình thường. Hơn nữa trong chiến đấu nhìn hình như bọn chúng cũng không hiểu về thuật pháp hoặc võ pháp, chỉ có quái lực kinh khủng, một quyền có thể đánh nứt đại sơn, hấp thu lực lượng từ bên trong lòng đất để tự tu bổ bản thân. Nhưng ở trước mặt Phương Hành thì loại lực lượng này rất yếu. Oanh! Hắn giơ tay nhấc chân cũng có lực lượng như núi, ngạnh sinh đánh nát mấy tuần quái thạch, hình ảnh hung hãn chấn kinh khắp nơi. Chung quanh có thật nhiều sinh linh của thần tộc chúi tới hắn. Hỗn đản thối, người còn sống. Tuyệt địa trùng sinh, lúc này Long Nữ đã hoàn toàn giật mình, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nam nhân trên chiến giường, nữ nhân đừng có khóc, điểm xấu đó. Phương Hành dùng hai tay siết vỡ đầu một tôn quái thạch cuối cùng, nhưng không quay đầu lại mà nói. Lúc này Long Nữ cũng giật mình ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Phương Hành. Trước tiên nàng tới địa phương an toàn chờ ta đi gọi đám người thập nhất thúc trở về. Phương Hành không nhiều lời, dùng âm thanh âm trầm lẳng lặng căn dặn, giống như đang cam đoan là ta nhất định trở về. Dứt lời hắn bước nhanh về phía trước để Long Nữ ở đó. Vừa rồi hắn đã thấy thập nhất thúc và Hồ Cẩm lão nhân, đại bằng tà vương xông về phía trước muốn cứu mình, kết quả lại khiến bọn họ hãm sâu vào trong đó không thấy bóng dáng. Hắn không thể bỏ đi mà phải cứu ba người họ về. Hắn điên cuồng đánh nát bốn tôn quái thạch nên bị rất nhiều sinh linh cổ quái để mắt. Long Nữ đi theo bên cạnh hắn thì sẽ không an toàn. Siêu một tiếng, hắn triển khai tiêu giao thần pháp di chuyển trong chiến trường. Thời điểm này đã không còn lôi kiếp, nhưng khắp nơi giữa không trung đều là sinh linh thần tộc điên cuồng đuổi theo tu sĩ nhân tộc, vô cùng hung hiểm. Thế nhưng tiêu giao thần pháp của Phương Hành huyền diệu vô cùng, lúc lướt qua không trung thân ảnh mờ mịt không thể nắm bắt. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc muốn vọt qua bắt hắn, nhưng đều vô hụt, ngược lại bị hắn thuận tay xé nát, thần huyết vung vẩy khắp trời. Sau đó tiện tay ném huyết nhục của bọn chúng xuống, rồi tiếp tục lao vào địa phương khác. Các loại mệnh thuật đều là tử lộ, vậy thì ta sẽ giết ra một đầu sinh lộ. Cách đó không xa có một vị nữ tử thân hình thanh lệ, trên tay cầm một đạo huyền tinh kiếm mờ nhạt, ác chiến với sinh linh thần tộc, nửa người đều là máu, vừa lộ vẻ hung ác điên cuồng lại vừa có chút cuồng loạn. Đương nhiên đó là thần nữ âm linh đạo thần châu Bắc Vực, chuyên dùng ngực để mà suy nghĩ khi làm việc. Nàng là hạng người có thể không động thủ thì liền không động thủ, vậy mà lúc này cũng liều mạng. Theo ta đi. Thân hình Phương Hành khẽ chuyển vòng qua người nàng, pháp tướng tăng vọt, kiếm ý đại thịnh, chém vỡ đầu sinh linh thần tộc ác chiến với nàng, sau đó hướng về phía nàng hét lớn. Chàng trà tiên tử trở về từ cõi chết ngẩng đầu nhìn hắn, nàng không nói lời khách sáo mà chỉ nhàn nhạt cười đi theo phía sau, tiếp tục theo hắn xung phong. Mục tiêu của Phương Hành là tìm kiếm đám người Bạch Thiên Trượng, nhưng lúc này chiến trường quá loạn, quét nhìn bốn phía căn bản không thấy bóng dáng Thập Nhất Thúc, chỉ có thể thấy tràng cảnh tu sĩ thiên nguyên ác chiến và bị tàn sát. Cẩn thận tìm tòi nên mỗi lúc hắn thấy có người lâm nguy mà có thể cứu thì hắn đều cứu. Không bao lâu sau lưng hắn đã có chừng mười mấy người tụ tập, tất cả đều không nói một lời, cũng không chạy trốn, đi theo Phương Hành một đường chém giết. Ngươi là yêu tà, ta liền chém yêu tà, ngươi là thần thì ta liền thí thần. Đang lúc một mạch liều chết, bỗng nhiên xuất hiện một chiến đoàn phía trước, bên trong có âm thanh quen thuộc chuyển đến. Phương Hành định thần nhìn lại, vậy mà là Lữ Phụng Tiên. Lúc này hắn bị ba sinh linh thần tộc mặc giáp cốt vây quanh chém giết. Mặc dù hình dạng những sinh linh thần tộc này khác nhau, thực lực có cao có thấp, nhưng vẫn có thể phân biệt trong đó có một điểm khác biệt. Phàm là sinh linh khoác trên người áo giáp đơn sơ, thực lực đều mạnh hơn rất nhiều so với sinh linh phổ thông. Lúc này vận dụng âm dương thần ma giám hoàn mỹ, vậy mà gần tiếp cận với chiến tướng. Ba tên thần tướng vây quanh Lữ Phụng Tiên, nhưng trong tay hắn cầm phương thiên họa kích, khí thế càng thêm điên cuồng, không hề rơi xuống hạ phong, chiến đấu ngang sức với chúng, quả thực để cho người ta chấn kinh. Thực lực ba tên thần tướng kia cũng rất cường đại, nên nhất thời không phân ra thắng bại. Phương Hành nhìn thấy một màn này không chút nghĩ ngợi vọt tới, thân hình như một con đại bằng từ cửu thiên buông xuống, hung hăng đạp một cước vào lưng một tên thần tướng, khiến miệng tên này phun kim huyết bổ nhào về phía trước, bị Lữ Phụng Tiên đâm vỡ đầu, máu tung tứ phương. Giết! Đám tu sĩ đi theo sau lưng Phương Hành đã sớm lao lên, vây quanh hai gã thần tướng khác mà loạn đả. Thực lực thần tướng có mạnh hơn, bị những người này 4-5 cái đánh một, lại có cường giả như Phương Hành và Lữ Phụng Tiên ở một bên, nên rất nhanh liền chém giết đương trường. Ta không cần ngươi giúp. Lữ Phụng Tiên thu hồi đại kích, thấy người tới là Phương Hành thì lông mày ngưng lại, phẫn nộ quát lên chói tai. Bớt nói nhảm, ta cần ngươi giúp. Phương Hành lời nói nhiều với hắn quát lạnh một tiếng, sau đó chọn một phương phóng đi, đi theo ta. Lữ Phụng Tiên nghe thấy lời nói không chút khách khí nào đó, chợt ngơ ngẩn nói, à, vậy thì được. Sau lưng có nhân vật lợi hại như Lữ Phụng Tiên đi theo, thực lực đoàn người Phương Hành tăng cường không ít, một mạch liều chết xung thẳng về trung tâm của trận vực. Trong lúc nhất thời, không có ai phát hiện bọn họ phóng tới nơi hung hiểm nhất. Đối với Phương Hành mà nói, hắn căn bản không muốn tới nơi có nhiều sinh linh thần tộc như vậy. Hắn chỉ muốn tới tìm đám người Thập Nhất Thúc. Nhưng trên đường đi thấy tu sĩ thiên nguyên bị người ta săn giết, nên ra tay cứu giúp, cho phép bọn họ đi theo mình. Bởi vì nếu ném bọn họ tại chỗ, đoán chừng là vẫn bị sinh linh thần tộc vây công, chết thảm. Đi theo có thể an toàn hơn một chút. Mà những tu sĩ được hắn cứu trên đường, sau khi trở về từ cõi chết cũng không có chút suy nghĩ nào. Dưới cơn lửa giận và không cam lòng trùng kích, bọn họ thậm chí là không biết mình đang xông tới đâu. Nhưng sau khi được Phương Hành cứu về, liền theo hắn xung phong, diệt sát hết thảy sinh linh thần tộc gặp phải. Những người Phương Hành cứu lại đều có cân nhắc, cũng không phải là người nào cũng cứu. Những người này đều là tu sĩ không cam lòng khuất phục, để cho sinh linh thần tộc vây giết. Họ là hạng người có huyết khí nồng đậm nhất. Đương nhiên trong những người này, Lữ Phụng Tiên là một ngoại lệ. Hắn căn bản không nghĩ nhiều. Sau khi nghe được câu xin giúp đỡ, ngoài dự liệu của Phương Hành, hắn liền xông về phía trước nhất, phương thiên họa kích bay múa tung hoành vô địch, trên khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng vậy mà nhiều hơn một vòng đắc ý như ẩn như hiện, cả người lộ ra thần thái như bay lên. Đoàn người trong thế giới liều chết phóng đi, nhân số càng tụ càng đông, đã 40-50 người. Có điều bọn hắn đã khiến rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý, có không ít sinh linh hung tàn từ bốn phương tám hướng vọt tới ngăn cản chặn đường. Nhưng sinh linh thần tộc cũng có mạnh có yếu, thời điểm phân chia đối thủ cũng có quy luật. Hiện tại sinh linh thần tộc ra tay chỉ là một số cùng loại với binh sĩ tiền trạm, tối đa chỉ có mấy vị thần tướng trà trộn vào trong đó mà thôi. Một đường đi lên vậy mà không ngăn được đoàn người Phương Hành, ngược lại bị hắn cùng Lữ Phụng Tiên liên thủ giết chết 7-8 vị thần tướng cùng với 20 sinh linh thần tộc ngáng đường. Đương nhiên cùng với một mảng lớn chiến trường so sánh thì ảnh hưởng bọn họ còn nhỏ, quan hệ không quá lớn. Tựa hồ có một dòng sông chảy xuôi phá vỡ hết thảy, nhưng lại có một đoàn kiến hội tụ thành đội đi ngược dòng nước, mà số sinh linh thần tộc bị bọn họ chám dụng cũng chỉ là một số tên không có não ngu dốt mà thôi, nói là pháo hồi cũng được. Phốc một tiếng, giữa không trung Phương Hành trở tay rút một đoạn xương xuyên qua chính mình ra, lại dùng một cước đạp bay sinh linh quái dị mọc đầy gai xương ở trước người, hung hăng cầm đoạn xương kia cắm vào khuôn mặt nó, sau đó tức giận cắn răng, ánh mắt quét ngoang bốn phía, khắp nơi đều có chiến loạn để cho người ta hoa cả mắt, thậm chí để cho người ta có cảm giác chung quanh đều là địch nhân vô cùng vô tận. Hắn không nhìn thấy đám người thập nhất thúc ở đâu, chắc hẳn bọn họ cũng đang đại chiến ở một nơi nào đó. Mà lúc này hắn mang theo một đội người nên có cảm giác là càng xông càng mệt mỏi, khắp nơi đều là địch, không có điểm cuối. Mỗi khi chém giết một tên địch nhân, bọn hắn cũng phải đánh đổi một số thứ. Trong những người được hắn cứu ra cũng đã có người bị thương, thậm chí vẫn lạc, mà chung quanh bọn họ vẫn tồn tại vô số sinh linh thần tộc âm hiểm. Làm thế nào mà tìm được đám người thập nhất thúc đây? Phương Hành cắn răng nghĩ, giận dữ nhìn quanh. Lúc này đám người bọn họ đã kinh động đến những người chung quanh. Có tu sĩ liều mạng hướng bọn họ lao tới, ý muốn liên hợp lại với bọn họ, cùng nhau xung phong. Nhưng cũng có nhiều sinh linh thần tộc âm thầm quan sát, không vội vã xông lên, mà trong bóng tối ngấp nghé cơ hội. Có một số sinh linh là sát thủ trời sinh, căn bản không thích chính diện nghênh địch. Thời điểm bọn họ công kích liền thừa dịp Phương Hành hoặc Lữ Phụng Tiên không để ý, đột nhiên vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng thu gặt tính mạng một người. Mặc dù từ đầu cứu đám người này cũng chỉ là sự tình tiện tay, thế nhưng những người này đã đi theo phía sau mình, mà để cho bọn họ đi chịu chết thì cũng không được. Dù trong những người nạp mạng đó có một ít chính hắn cũng không hề quen biết, nhưng nhìn thấy bọn họ chết trước mắt mình, Phương Hành cảm thấy trong bụng đầy biệt khuất, có một loại lửa giận vẫn luôn đè nén dưới đáy lòng, không cách nào thoát ra được. Mặc dù đoàn người quán bây giờ so với toàn bộ chiến trường thì vẫn là tồn tại không có ý nghĩa, nhưng đối mặt với nhiều sinh linh thần tộc vây quanh mà nói thì cũng đã là dị số cực kỳ dễ thấy. Nếu tiếp tục xông về phía trước sẽ không ngừng có người lao đến ngăn cản. Nếu là sinh linh phổ thông hoặc thần tướng thì cũng thôi, nhưng nếu chọc về tồn tại cao cấp hơn chú ý, vậy thì đối với tiểu đội tạm thời do đám tu sĩ bọn hắn làm chủ sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Trong lòng hắn có lửa giận nhưng cũng một loại áp lực chịu nặng nữa. Hắn một lòng muốn tìm tới thập nhất thúc, nhưng những người chặn đường phía trước càng ngày càng nhiều. Vào lúc này ngay cả lòng Phương Hành cũng đã sắp loạn rồi, có một loại cảm giác sắp phát điên. Lúc này hắn thà bắt được một số người ác chiến một trận còn hơn. Rất nhiều sinh linh thần tộc đều coi bọn họ thành con mồi, nhưng không có chính diện ngăn cản mà trêu tức hắn. Càng có một ít quái vật có khí thức cường đại đứng phía xa tập trung vào bọn họ. Chúng không vội xuất thủ, dùng ánh mắt u lãnh đánh giá biểu hiện của bọn hắn. Sau khi tìm ra giá trị cao hơn thì lại đến thu hoạch. Đã đến mức này, vậy thì liền chơi lớn đi. Người khác đối mặt với tuyệt cảnh sẽ càng cẩn thận, nhưng Phương Hành chỉ biết điên cuồng hơn. Hắn gầm nhẹ rồi nhìn về phía một chỗ. Ở một phương cách bọn họ không đến trăm trượng, thình lình có một trận đại chiến. Người xuất thủ chính là thanh niên mắt vàng đã từng đánh qua một trận với hắn ở Côn Luân Sơn. Thanh niên mắt vàng kia cũng là một quái vật thứ nhất hiện thân, nói là thần chủ phủ xuống sau khi thủ tọa Linh Sơn Tự bị chấn áp trên mặt đất. Mấy lần hắn xuất thủ đều biểu hiện ra thực lực làm người ta chấn kinh, ngay cả đảo chủ Bồng Lai đảo Nguyên Anh cảnh đại thừa cũng bị hắn dùng một kích giết chết. Ngạnh sinh nhai đầu, cái vẻ tàn nhẫn như nhàn nhã dạo chơi kia làm trong lòng người ta nổi lên cảm giác không thể địch lại. Mà lúc này người hắn để mắt tới là thiếu tư đồ Phủ Diêu Cung. Người trẻ tuổi mắt vàng còn chưa hoàn toàn hóa ra chân thân, nhưng ở sau lưng đã xuất hiện cặp cánh rơi bay quanh thiếu tư đồ nhanh như điện chớp, xuất thủ vừa hung tàn vừa dữ dằn. Thiếu tư đồ bị ép đến mức chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Dùng nhãn lực của Phương Hành chỉ nhìn một chút liền nhận ra, lúc này thiếu tư đồ còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Tu vi của thiếu tư đồ và hắn có quan hệ, bản thân hắn dùng tam muội chân hỏa làm tiên chủng, tam muội chân hỏa lại đến từ cơ thể hắn, cộng thêm việc hắn cắn nuốt hơn vạn viên linh đan đạo nguyên hùng hậu, cho nên khôi phục thực lực là rất nhanh. Còn tiên chủng của thiếu tư đồ tới tủ lui kiếp nên ở địa phương bị ngăn cách với thiên địa, tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Vùng thế giới này đã bị những thần tộc kia bao phủ xuống, thiên địa lực lượng gần như bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài, cho nên tốc độ khôi phục của hắn so với Phương Hành thì chậm hơn rất nhiều. Lại cộng thêm là tiểu thần mắt vàng sớm để ý tới hắn, mới vừa hiển lộ chân tướng đã bị giết tới, khiến thiếu tư đồ không thể không gắng gượng đối địch, khuyết thiếu cơ hội thở dốc giống như Phương Hành, lúc này đã bị áp chế xuống hạ phong. Sau khi do dự một chút, ta vẫn chọn người trước, bởi vì tiên chủng của người quá hợp khẩu vị của ta. Thanh niên mắt vàng cười to, thân hình lướt ra phía sau thiếu tư đồ như một tia chớp, kéo một khối lớn pháp bảo quán xuống, đồng thời lưu lại trên người hắn một vết thương. Cùng lúc đó thiếu tư đồ cũng quay người điểm ra một chỉ, nhưng trong nháy mắt hắn đã về chỗ cũ, ngay cả tiếng nói cũng chưa từng đứt đoạn. Tộc ta vốn có năng lực thôn phệ lôi điện để tăng lên thực lực. Nếu tiên chủng của ngươi bị ta nuốt, đại khái có thể tiết kiệm cho ta 300 năm thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, Đối thủ của ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn may mắn hơn so với ngươi. Oanh! Tiêu Tư Đồ không nói lời nào lao thẳng tới chỗ hắn, dùng một quyền đập vỡ nát cơ thể. Nhưng âm thanh của hắn lại rất nhanh vang lên sau lưng. Một quyền kia chỉ đập nát một đạo tàn ảnh quán mà thôi. Ta không thể lấy tiên chủng quán làm đồ ăn, nhưng ta sẽ thu hắn làm nô, để hắn ở bên cạnh ta. Dù sao ta cũng rất thích tính tình của hắn. Thần thái của hắn vậy mà lúc này có một loại trêu tức, giống như coi Thiếu Tư Đồ Phù Diêu Cung là vật trong tay. Hắn khẽ cười nói, thật uổng cho tu sĩ nhân tộc được thương thiên sủng ái. Ở bên trong đám tiểu bối thiên nguyên, người có thể khiến ta đẻ trong mắt cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nheo mắt lại nhìn Thiếu Tư Đồ, giống như nhìn thấy một trái đào vậy. Lúc này Thiếu Tư Đồ tận mắt nhìn thấy Giao Chỉ Vương Mẫu chết, cũng chỉ trầm mặc ít nói, buồn bực giống như con dã thú bị nhốt. Rốt cuộc đáy mắt có hùng quang nhàn nhạt lóe lên, trầm thấp mở miệng, trong âm thanh mang theo giọng điệu mỉa mai. Người để ý hai chúng ta sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc là ta lại chướng mắt ngươi, hơn nữa ta cam đoan tên tiểu ma đầu kia cũng vậy. Sắc mặt của thanh niên mắt vàng âm trầm thản nhiên nói, thật sao? Vậy ta lại muốn xem bản sự chân chính của ngươi. Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, thân hình hắn đã động, rõ ràng là công kích trực diện, tay trái hóa thành một móng vuốt sắc nhọn, dường như so với bất luận thần binh lợi khí nào cũng bén nhọn hơn, xé rách hư không ra một lỗ hổng thật dài, sau đó hướng thẳng về ngực của Thiếu Tư Đồ chộp tới. Mà Thiếu Tư Đồ cũng quát lớn một tiếng, tử lôi ngưng tụ trên trán, vận chuyển tất cả sức mạnh của tiên chủng cùng chính diện đối cứng. Đã khó tìm đám người thập nhất thúc, vậy thì liền để cho bọn họ chạy tới tìm ta. Lúc này Phương Hành thấy bọn hắn gặp phải khốn cảnh liền làm ra quyết định. Những vương bát đản chung quanh này đã nhìn chăm chăm vào chúng ta, giống như nhìn con mồi. Vậy thì chúng ta liền dứt khoát diễn kịch cho bọn chúng nhìn. Đám khốn kiếp này đều tự cho mình là thần, vậy chúng ta liền dứt khoát làm thịt luôn một vị thần tới chơi chơi. Lưu Phân Tươi, có dám bồi tiếp tiểu gia làm thịt cái tên tiểu thần chủ can dỡ kia không? Ánh mắt quán đỏ như máu gắt gao nhìn chăm chăm vào Lữ Phụng Tiên, trên mặt tràn đầy ý khiêu khích. Chúng tu sĩ nhân tộc chung quanh nghe lời hắn nói, cho dù là thời điểm nhiệt huyết sông liền não cũng nhất thời không nói ra lời. Lữ Phụng Tiên nghe được câu này mắt lại sáng lên, trên mặt còn xẹt qua sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng chớp mắt liền trôi qua. Cuối cùng cố ý lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, giống như không muốn để cho người ta nhìn thấy vẻ cuồng hỉ và kích động trong lòng hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác không che giấu được, ánh mắt đầu mày quán đã sớm bán rẻ bản thân. Hắn lại làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhấc Phương Thình Họa Kích lên, thản nhiên nói, được. Nếu như nói đám người Phương Hành bắt đầu bị người khác âm thầm để mắt tới, như vậy Thiếu Tư Đồ và nam tử mắt vàng kia ác chiến đã trở thành tiêu điểm một phương chiến trường. Bây giờ đã có rất nhiều sinh linh thần tộc phủ xuống, nhưng phần lớn đều khinh thường xuất thủ, chỉ vây xem trên 9 tầng trời. Chiến đấu bình thường căn bản không lọt vào mắt bọn họ, duy chỉ có trận chiến giữa nam tử mắt vàng và Thiếu Tư Đồ thì ngược lại. Vì nguyên nhân thân phận cho nên nó dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý. Chung quanh đã có rất nhiều sinh linh thần tộc vây xem, thỉnh thoảng còn lớn tiếng khen hay. Mặc dù nam tử mắt vàng chưa hóa ra bản tướng, nhưng ba cặp cánh phía sau đã hiển hóa ra, tốc độ tăng lên tới mức kinh người. Lúc hắn bay vòng quanh Thiếu Tư Đồ, một người lại giống như hóa ra hơn 10 đạo phân thân từ bốn phương tám hướng khởi phát tiến công về phía Thiếu Tư Đồ. Lúc này vẻ mặt Thiếu Tư Đồ rất căng thẳng, quanh người hiển hóa rất nhiều tử lôi, giống như vô số cái xúc tu kéo dài đến giữa không trung, hạn chế một phần nào tốc độ của nam tử mắt vàng, cố gắng bắt lấy thân ảnh hắn. Ở trong tình hình này, mặc dù nam tử mắt vàng chiếm thượng phong, nhưng cũng vô pháp bắt được đối phương. Thiểm điện tử, chỉ là một sinh linh nhân tộc còn chưa thành tiên, đã khiến người tốn nhiều công sức vậy sao? Trong hư không có một sinh linh thần tộc đi tới, người này mang hình dạng con người, thân hình cao lớn, nhưng trên đỉnh đầu lại có hai cái sừng trâu to, phía sau còn có một thanh đại phủ màu đen. Toàn bộ thân hình ẩn chứa lực đạo kinh khủng. Hắn đứng đó không nhúc nhích, nhưng dường như hư không chung quanh đều bị lực lượng kinh người ẩn chứa trong cơ thể hắn làm cho chấn động, lúc nào cũng run rẩy, khiến thân thể hắn lộ vẻ mơ hồ không rõ. Trong vòng 10 trượng quanh người hắn, không có người nào dám lại gần. Tất cả sinh linh thần tộc đều tỏ ra vô cùng kinh sợ với hắn, nhưng không dám lại gần. Trong lòng bàn tay phải quán nắm một sợi dây gai bị thắt nút mấy trăm chỗ, phần cuối mỗi cái nút thắt đều có một tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc kia tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, mặc cho tên ngưu đầu này bắt, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, chết lặng. Chỉ khi nhìn về phía vị trí Thiếu Tư Đồ Phủ Diêu Cung ở trong sân, mới ngẫu nhiên có lại một chút thần sắc. Chuyện của ta, khi nào thì đến phiên người để ý rồi? Nam tử mắt vàng được xưng là thiểm điện tử, một bên ác chiến, một bên lạnh giọng mở miệng, hình như cực kỳ bất mãn. Tên đầu trâu kia lại lờ đễnh phá lên cười to. Ta chỉ muốn nhìn xem, người lập đại công cho 3.000 thần tộc chúng ta phủ xuống, đến tột cùng có bao nhiêu bản sự mà thôi. Tương lai cũng dễ cho mấy vị hảo hữu đi nói khoác một phen thay ngươi. Nhưng hôm nay thấy được lại khiến ta rất thất vọng. Ngay cả một tên nhân tộc còn chưa thành tiên cũng không bắt được. Mặt mũi của thiểm điện tộc các ngươi đều mất sạch. Trong giọng nói quán tràn đầy ý vị mỉa mai, khiến tên thiểm điện tử kia nổi nóng lên, xuất thủ cảm thêm lăng lệ mấy phần. Nhưng nơi thân hình quán đi qua, thình lình dẫn phát vô số những vết rách hư không, giống như một tầng tia chớp màu đen quanh quẩn chung quanh hắn, lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Sau khi loại lực lượng này cường thịnh tới cực điểm, hắn thình lình bắt được cơ hội đụng vào người thiếu tư đồ. Tử lôi cùng vết nứt hư không chạm nhau, lập tức bạo phát lực lượng chôn vùi vô cùng đáng sợ, âm âm quét ra bốn phía. Ai nha? Cả đám sinh linh thần tộc vây xem chung quanh bị hủ không nhẹ, vội vàng né tránh. Duy chỉ có tên đầu trâu là đứng im chỗ cũ. Loại lực lượng chôn vùi này quét tới chỗ hắn, đánh vào trên người hắn, nhưng nay cả nửa điểm vết thương cũng không có, hình thành ngược lại giống như một cơn gió nhẹ đập vào mặt. Mà sau khi thiếu tư đồ va chạm với tên thiểm điện tử kia xong, thân hình cũng không kìm nổi lùi lại 10 trượng mới khống chế được. Tử điện trên người ảm đạm, hắn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã có hư ảnh lóe lên, sát khí đột kích, thiểm điện tử đã vọt thẳng tới. Lúc này hắn đã hóa ra một nửa bản tướng, lợi chảo nhọn hoắt chộp thẳng vào cái trán của thiếu tư đồ. Vô luận lực lượng hay tốc độ đều tăng lên gần như gấp đôi, xem ra đến lúc này hắn mới thi triển thực lực chân chính. Bành! Thiếu tư đồ giơ hai tay trong khoảnh khắc cản lại một chảo này, nhưng hai tay quán gần như bị đánh nát, cả người càng bay ngược ra sau vài chục trượng, từ lôi trên người ảm đạm xuống, đường đường là thiếu tư đồ, nhìn mà có chút chật vật. Thiểm điện tử đại nhân đại hiển thần uy, bắt lấy tên nhân tộc không biết lượng sức. Thiểm điện tử đại nhân uy vũ, tiểu tu sĩ nhân tộc còn không mau quỳ xuống cúng bái thần chủ. Mấy lần như vậy đã dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc ở chung quanh lớn tiếng khen hay. Xem ra vị thiểm điện tử này trong đám sinh linh thần tộc là hạng người có uy vọng. Rất nhiều sinh linh thần tộc đều đình chỉ việc truy sát, đặc biệt tới nhìn trận chiến này của hắn. Hừ, trong số mọi người duy chỉ có tên đầu trâu đeo đại phủ sau lưng là có chút khinh thường, sắc mặt không vui. Ha ha, thần tộc vĩnh tồn, thời đại huy hoàng của chúng tiên nhân tộc không bao giờ có thể xuất hiện lại nữa. Thiểm điện tử cũng có ý muốn đánh chết thiếu tư đồ để lập uy, trong tiếng quát lành lạnh đánh ra ba đòn liên tiếp, sau đó phi thân vọt lên, thân hình hóa tha bản tướng, toàn thân tựa như tinh cương vậy, vậy mà đón tử lôi của thiếu tư đồ xông thẳng về phía trước, trong chớp mắt bay tới đỉnh đầu thiếu tư đồ, lòng không chộp xuống một chảo, giống hệt lúc trước hắn đánh chết bổng lai đảo chủ, một chảo này vồ xuống muốn chế trụ cái đầu người, sau đó mượn nhờ vào tốc độ giật mạnh một cái. Lúc này đáy mắt của thiếu tư đồ đã tràn đầy bi phẫn, giống như hắn biết đối mặt với một chiêu này mình không có lực lượng chống đỡ, nhưng hắn không có ý đồ chạy trốn hay liều mạng, mà bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vị trí lồng ngực, trầm thấp hít một tiếng. Đáng tiếc, thế gian này vẫn còn quá tươi đẹp. Thời điểm hắn nghĩ vậy, tử lôi trong cơ thể hắn ẩn ước biến mất, sau đó ngưng tụ thành một điểm trong thể nội. Thiểm điện tử thấy mình sắp bắt được con mồi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại thời khắc này các sinh linh thần tộc cũng lớn tiếng khen hay, vô cùng mừng rỡ, nhưng có càng nhiều tu sĩ nhân tộc quỳ gối ở trước tên đầu trâu quan chiến thì thống khổ nhắm mắt lại. Đối với bọn họ mà nói, một chảo của thiểm điện tử vô xuống cũng liền tượng trưng cho hy vọng tan vỡ. Ngay cả thiếu tư đồ Phù Diêu cung ở trước mặt những thần linh này đều là như thế, vậy thì mình còn hy vọng gì nữa đây? Có lẽ biệt khuất cầu sinh như vậy cũng đúng, tốt xấu gì thì cũng còn sống sót. Thế nhưng tại thời điểm mà thiểm điện tử chộp xuống đầu thiếu tư đồ, bỗng nhiên trong hư không có một hòn đá nhỏ bay ra, tốc độ gần như xuyên phá hư không, nhanh đến mức khó mà hình dung. Lúc đầu thiểm điện tử muốn chộp xuống, nhưng tại thời khắc này trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, đột nhiên dừng bước chộp ngược trở lại, bắt viên đá nhỏ kia vào trong tay. Tốc độ phản ứng của hắn cũng đáng sợ tới cực điểm, một đôi con ngươi màu vàng hướng phía ngoài nhìn, khẽ quát. Là ai đánh đán bố mày? Nhưng câu nói này còn chưa nói xong, thần sắc quán đã đại biến, nhanh chóng ném hòn đá nhỏ bị nắm trong tay ra ngoài. Lúc viên đá nhỏ vừa tuột khỏi tay, trong chớp mắt đột nhiên nổ tung, tản ra hồng quang ngập trời bao phủ hắn vào trong. Một số sinh linh thần tộc vây quanh càng lớn tiếng kêu thảm, đã có người bị bỏng không ngừng chạy trốn. Thần tộc, thiểm điện tộc sao? Trong hư không cách đó mấy trăm trượng có một thân hình hiển lộ, ánh mắt tàn nhẫn, trong tay cầm một cái ná cao su to lớn. Hình như trong âm thanh xen lẫn ý đùa cợt khó nói nên lời.